Chương 765, Kinh Người Chi Lực. Lão đại, người nữ nhân này là ai? Lúc này hiểu hình ảnh đã là lâm vào một mảnh hôn ám. Ở cả gụ dạ xuất hiện thời điểm, cường đại trả cờ dạ đã để không cách nào tiếp tục cự ly xa quan sát cái kia động tĩnh chung quanh. Xem ra lần này gụ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử kia không cần chúng ta xuất thủ, thì phải chết ở người nữ nhân kia trong tay. Hiểu người đều chú ý tới vừa rồi cả gụ dạ đối phó còn lại nì dạ thời điểm hiện ra tiên đạo chi lực, liền bọn họ bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nạn, Zets, các người đi qua quan sát một chút, sau đó đi qua trả cờ dạ liên hệ báo cho ta biết nhóm nạ gạ tổ ma sa cảm, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên cổ nạn bọn họ. Uchiha sẽ tả cái này vi rút vừa tiến đến liền phụ tải trở thành cái này như vậy đuôi bốt, đây chính là hổ cả đến cuối cùng mới phải xuất hiện trung cực nhân vật, bất quá nếu xuất hiện vậy trong nháy mắt giải quyết rồi. Jutsu kỳ cả gũ dạ lúc này ý thức cũng không phải là bản thân ý thức, cho nên bây giờ trong đầu chỉ lệnh chính là chỉ có liều lĩnh giết Uchiha sải tạ. Cả gũ dạ hô to một tiếng lúc, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu vặn vẹo hư ảo, sau đó hiện hữu hoàn cảnh biến mất đi. Xuất hiện tại trước mắt của bọn họ chính là một mảnh màu xanh biếc nông điền hòa màu hồng bầu trời. Cách một cái gấp mấy chục lần trọng lực nhất thời để phiêu lơ lửng giữa trời nỉ dạ nhóm đều liên tiếp rơi vào trên mặt đất, nộ kỳ trọng nham chi thuật cũng vô pháp chống đỡ phần này trọng lực, trực tiếp là hung hăng ngã ở trên mặt đất. Không gian thuật ghê tởm, chẳng lẽ sẽ không chiếu cố một chút lão nhân sao? Ta eo a nộ kỳ hai tay chống chô ở mặt, sau đó chậm rãi đứng lên thể. Chính mình sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu nhìn thấy không gian thuật, tự thân trả cờ dạ hoạt động không có vấn đề, thoạt nhìn chu vi đều là một cái chân thực tồn tại không gian, cũng không phải là ảo thuật. Uchiha sẽ tạo ra tăng lục đạo chi lực phát ra, để thân thể của chính mình cùng hoàn cảnh trọng lực sản sinh các lộ hủy chữa tỷ lệ, không để cho mình sẽ phải chịu ảnh hưởng của trọng lực, bất quá công kích tốc độ cũng là bị yếu bớt. Khúc kiếm Uchiha sẽ tạo không trung sở sản đủ. Từ cái kia bên hông rút ra một con cuốn vòng quanh hát sắc văn lộ lập tức tới kiếm, đưa ánh mắt ngưng tụ vào đối diện người nữ nhân kia trên người. Cộng sát khôi cốt tại không gian xuất hiện thời điểm, lập tức cả gụ dạ thanh âm truyền vang đi ra, đối diện cả gụ dạ biến thành mười mấy phân thân, sau đó từ trên người chậm rãi chui ra tiêm xương, giống như nhím một dạng, vô luận là trên mặt vẫn là trên đầu, sau đó nhắm ngay tất cả mọi người tại chỗ phương hướng. Một chiêu này đoàn người muôn ngàn lần không thể đụng tới những thứ này, đầu khớp xương ngũ chỉ hạ sẽ tạ hô to một tiếng, thế nhưng những cái này cho cốt nhanh chóng là nổ bắn ra đi ra, tốc độ nhanh đến không còn bóng, dường như không bị ảnh hưởng của trọng lực, nếu như đổi lại là ở thì ra thế giới nói, khả năng cũng chính là trong nháy mắt. Địa chấn nhiệt hạch dung nham quái thuật sa chi thuẫn lôi ta bạo đạn trăm hào thuật ngũ ảnh các hiện thần thông, nghe được ngũ chỉ hạ sẽ tạ lời nói lập tức là đứng lại đầu trận tuyến. Chỉ vào cái kia gấp mấy chục lần trọng lực, đem chính mình trả cờ dạ bày ra đến rồi cực hạn. Từ Uchiha sẽ tả trong lời nói, cùng với sở bày ra thực lực, có thể sở kết luận là nếu như không nghe Uchiha sẽ tả lời nói, như vậy vào thời khắc này liền chỉ có một con đường chết. Nộ kỳ đôi cánh tay nhỏ hung hăng vô vào trên mặt đất, nhất thời tại nơi trước mặt một cái hình vuông lớn thể tích lớn bừng lơ lửng, mẹ tờ rủ mỉ càng là từ miệng từ phun ra ra khỏi rất nhiều nham tương. Ở trước mặt xây lên một đạo kiên cố tường vây. Gã ạ dạ hai tay sắp nhập, nhất thời từ phía sau hồ lô bay ra đại lượng hạt cát, chúng lên mỉ dục công kích mặt trên, chú nạ ở phía sau mặt làm đại lượng trả cờ dạ trợ rút. Đại lượng cho cốt tuyển nhược vũ tích một dạng, trên không trung tạo thành một cái độ cung, sau đó kẹp theo to lớn trọng lực đánh xuống, mấy chục cây cho cốt phun ra hướng về phía Uchiha sải tạ lúc, Uchiha sải tạ gìn nghệ gẳng khẽ động. Toàn bộ phi hành trên không trung lúc để cho A Mạ Tệ giặt hát viêm, sau đó tiêu thất đi. Thế nhưng những thế lực kia không tốt nỉ giả cũng không có may mắn như vậy, tuy là ngũ ảnh phòng ngự làm tốt, một dạng bình thường cường giả là không có cách nào công kích, làm xong rồi không chê vào đâu được, thế nhưng đối thủ cũng không phải là cùng một cái thứ nguyên người. Rất nhanh truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết, cho cốt trực tiếp là dễ dàng xuyên việt những cái này phòng ngự. Sau đó đánh trúng những cái này không né tránh kịp nữa nỉ dạ nhóm, trực tiếp là đâm đâm thủng thân thể, mà hậu thân thể nhanh chóng là từ đâm trúng chỗ bắt đầu kết thành nham thạch, cuối cùng bị trọng lực trực tiếp là ép thành nát bấy. Cộng sát khôi cốt, xen lẫn lục đạo chi lực, có thể làm cho đâm trúng giả trong nháy mắt tan vỡ. Uchiha sẽ tạ hô to một tiếng, những người khác nhìn bên người đồng bọn trong nháy mắt biến thành trên mặt đất toái thạch, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có đệ tứ Gia Cạ dùng hết lực khí toàn thân, mới là một quyền đem một căn cho cốt đánh cho nát bấy. Uchiha Sải ta biết, loại này tình huống bên dưới chỉ có thể là trước công kích bản thể lại nói. Uchiha Sải ta hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía mấy cái phân thân bạo bắn tới, cả cụ giả cảm thấy Uchiha Sải ta chạy tới, lập tức là toàn bộ phân thân đổi phương hướng, đem tất cả cho cốt đều hướng phía Uchiha Sải ta phương hướng bắn ra ngoài. Mấy trăm con cho cốt tốc độ cực nhanh, đồng thời xuất hiện với nhau, sinh ra sức trùng kích to lớn. Uchiha Sải Tạ sở xạ nủ quăng lên trong tay khúc kiếm, một đạo thiểm quang phóng qua lúc, những cái này cho cốt toàn bộ đều trong nháy mắt hóa thành khối vụn rơi vào trên mặt đất. Uchiha Sải Tạ cảm giác bây giờ cái này sột sủ kỳ cả gù dạ so với lên hổ cả nì dạ cuối cùng xuất hiện cái kia trung cực nhân vật thực lực trước nhiều lắm, cái này là đã kết hợp toàn bộ thực lực mà vi rút phụ tải mà thành nhân vật, cho nên cũng sẽ không nhận cái này thế giới trả cờ dạ phân tán ảnh hưởng. Cả gũ giả hướng ủ chỉ hạ sẽ tạ mỉm cười, sau lưng mái tóc dài màu trắng hướng phía đánh tới ủ chỉ hạ sẽ tạ trong chớp mắt đối với đụng vào nhau, cách một tiếng, như lưỡng đạo vượt quá trong thiên địa lực lượng đụng nhau, một cô mánh liệt ba động thả ra ngoài, sau đó đánh nứt toàn bộ trọng lực điển không gian mặt đất, cách gần đó nỉ giả trực tiếp là bị chấn bể thân thể. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không phải tốt. Tại sao còn muốn chống lại đâu? Cả gù dạ tóc hình thành một cái khác nắm tay hướng phía Uchiha sẽ tạ bên cạnh tập kích đi. Trên nắm tay một cỗ nồng nặc lục đạo chi lực khiến người ta cảm thấy, một kích phía dưới đầy đủ đánh bể giấy tráng phim sân mạch. Cẩn thận, sư phụ sủ chỉ gù mồ ánh thấy thế lập tức là hô to một tiếng. Mặt khác một bên mẹ tờ dù mỉ chứng kiến không chung chiến trường cũng là giật mình hết sức, trong lòng đối với Uchiha sẽ tạ tràn đầy lo lắng. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ dường như cũng không có vì vậy mà phát động dung, chỉ là dư quang quét qua cái kia tập kích tới to lớn nắm tay, hai mắt giữa gìn nghệ gẳng sóng gợn hối hả chuyển động. Thử các ngươi một chút không có thấy qua chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.